Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới, và trong buổi tối cuối tuần ngày đầu tuần ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật và cuốn số 11. Tối mai thì chúng ta sẽ đến với tập 5, cũng là tập cuối của cuốn này. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một tuần làm việc nhiều sức khỏe. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Sau khi tìm kiếm trong vài phút, không tìm thấy gì, cũng không có dấu vết của người sống. Có lẽ chủ ngôi nhà này đã chạy trốn vào ngọn núi ở phía sau, hay đã bị đám quỷ quái phát điên kia giết chết. Tôi hy vọng là họ đã chạy trốn ra sâu núi. Tôi liền vẫy vẫy tay, dẫn mấy nữ quỷ và hai nữ sinh trưởng y ra khỏi sân, đồng thời dùng con dao găm khắc một dấu hình bán nguyệt lên cây cột gỗ bên cạnh, để đánh dấu nơi này đã được kiểm tra. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, con đường dài như không có điểm kết thúc. Có rất nhiều những ngôi nhà như vậy, bề ngoài rất giống nhau, cho nên tôi cũng cần phải đánh dấu để không lặp lại kiểm tra cùng một ngôi nhà, tránh để lãng phí thời gian. Ngôi nhà tiếp theo, tôi nhỏ giọng rồi khẽ dẫn mấy nữ quỷ bước vào ngôi nhà thứ hai. Tôi đã kiểm tra hơn một chục ngôi nhà liên tiếp, nhưng vẫn không phát hiện thấy gì, vẫn không tìm thấy Triệu Hiểu Lan. Điều đáng bực nhất là muốn tìm xem có chút thực phẩm do dân làng để lại hay không, nhưng mà chúng tôi không hề tìm thấy bất cứ một thứ gì. Có vẻ như đám dân làng này đã chạy trốn ra phía sau núi, họ đã di chuyển hết luôn những hũ gạo của họ, không để lại bất cứ một thứ gì. Tôi rất tức giận, canh rau dại trong bụng đã tiêu hóa hết, bụng của tôi đang sôi lên sùng sục. Trịnh Mai và Lưu Dương có vẻ ngạc nhiên, tôi chỉ có thể cười gượng đưa tay lên xoa bụng. Trong xã hội hiện nay mà còn bị đói ư, cơ bản là không hợp lý. Mỗi ngôi nhà trong thôn đều có một vườn rau, vốn dĩ trước đây họ trồng một số loại rau, dưa và trái cây. Nhưng điều kỳ lạ là những cây rau trong vườn rau của những ngôi nhà mà chúng tôi tìm kiếm dường như bị một con quái vật thời tiền sử dẫm đạp. Không còn mảnh vườn nào nguyên vẹn, cái thực phẩm như là rau đậu, cà chua đều không tìm thấy. Nói tóm lại là trừ rau dại ra, chúng tôi không tìm thêm được bất cứ một thứ gì khác. Xem ra lát nữa chúng tôi phải hái một chút rau dại về nấu canh. Xem ra bụng đói lắm, tôi lẩm bẩm. Đại ca, về điểm này thì đại ca không bằng tôi rồi. Tôi có ăn hay không cũng không quan trọng, đói không thể chết. Tiểu Tiên thản nhiên nói khi nghe tiếng của tôi thì thầm. Con bé này đúng là quỷ vật đâu có biết đói như con người. Tôi lắc đầu cười khổ. Đúng lúc này điệu cười khổ trên khuôn mặt của tôi đột nhiên đông cứng. Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào một nông trang ở phía trước. Phương ca, anh sao vậy? Tiêu Ngọc kéo áo của tôi hỏi. Mọi người nhìn xem, đó có phải là hình lưỡi liềm mà tôi từng đánh dấu bằng con dao găm không? Tôi chỉ tay vào một cây cột gỗ bên cạnh lối vào của nông trang. Nghe tôi nói như vậy, Hương Hương và Kim Ngọc Hoa vội bay tới nhìn, đồng thời họ quay đầu lại nhìn tôi. Đúng vậy, đây chính là ký hiệu Phương ca đã đánh. Tim của tôi đập thình thịch, tôi liền vội vã chạy tới đưa mắt tỉ mỉ để quan sát. Tất nhiên là tôi không thể nhìn nhầm, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra ngay. Tôi lập tức bước về phía trước mà nhìn vào ngôi nhà thứ hai và thứ ba. Tôi đi được hơn mấy chục mét, sau đó tôi đứng bất động giữa đường, hai hàm răng nghiến chặt. Không sai, chúng tôi đã quay trở lại con đường chúng tôi đã đi qua. Cũng không biết đây là quỷ đà tường hay trận pháp gì, chỉ có thể giải thích được rằng lực trường của trận pháp đang đùa bỡn chúng tôi. Sẽ rất khó để chúng tôi thoát ra nếu đó là lực trường của trận pháp. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi ra hiệu cho Tiểu Tiên và những người khác nắm chặt vai của ba người sống chúng tôi, cố gắng bay ra khỏi khu vực này. Tiểu Tiên cùng với mấy nữ quỷ duỗi móng vuốt quỷ quái của bọn họ. Sau đó thì túm chặt vào vai của tôi và hai cô gái, bay lên không trung, sau đó bay về phía trước. Đột nhiên tôi ngạc nhiên khi thấy rằng, vốn dĩ ngôi làng quỷ quái cùng với đám quỷ vật đang ập họp ở đầu thôn, nhưng mà khi được mấy nữ quỷ cắp lên trên không trung nhìn lại, tôi không hề nhìn thấy đám quỷ vật phát điên đó. Điều này là quá bất thường. Chẳng lẽ chúng tôi đã bước vào một bình độ không gian khác, một không gian bình hành nhỏ trong cái thôn này? Đây cũng chính là mục đích của Từ Hồng khô cốt. Thật đáng chết, lão già này bỡn cợt chúng tôi đến thế là cùng, thật đáng căm hận. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa Từ Hồng khô cốt. Nhìn thấy chuyến đi về phía xa theo hướng bay, bất giác tôi cảm thấy rất vui mừng. Hình như chúng tôi đã thoát khỏi con đường trong thôn. Tôi ra hiệu cho bọn tiểu tiên đặt chúng tôi xuống dưới đất. Thân hình của chúng tôi từ từ hạ xuống. Có một quầng sáng phía trước mắt của tôi, định thần nhìn kỹ nhất thời tôi giật bắn cả mình. Ôi con mẹ nó, trên cây cột gỗ cạnh cánh cổng vườn trước mặt, đó chẳng phải là dấu hiệu nửa vầng trăng tôi đã đánh dấu thì còn là gì nữa. Vậy là chúng tôi vẫn chưa bay ra được. Tiểu tiên nhìn vào dấu hiệu trăng lưỡi liềm rồi quay đầu lại nhìn tôi. Khóe miệng của tôi giật giật, trong đầu của tôi thầm nghĩ, làm thế nào để ra khỏi đây bây giờ? Pháp phá trận không đủ để phá vỡ sự giam cầm của lực trường. Nó chỉ có thể cho tôi thấy hiện thực trong khoảnh khắc, cho nên sử dụng nó cũng không có hiệu quả lắm. Nhưng mà chúng tôi không thể bó tay chờ chết. Ồ, phải chăng Triệu Hiểu Lan cũng bị đưa vào không gian song song nhỏ bé như thế này, biệt lập với ngôi làng chân thực. Mà đội ngũ của chúng tôi rất có khả năng đã vô tình bước vào không gian song song được thiết lập đặc biệt này. Vậy đây có phải là cơ hội để chúng tôi tìm thấy Triệu Hiểu Lan? Rất có thể. Tôi nhớ lại trải nghiệm bị đưa tới một không gian song song trong sơn trang bị thư trú, tôi nhanh chóng phân tích. Vào thời điểm đó, Sư Thúc Hùng Cát đã bí mật nhúng tay vào tham dự. Sư Thúc đã dùng kỳ môn trận pháp để di chuyển tôi đi, chủ yếu là để tăng cường hiệu quả của việc rèn luyện của tôi. Lại thêm những đợt công kích thường xuyên của huyết thống thư trú trong thời điểm đó, khiến cho tôi bị hành hạ suýt chết trong một không gian song song. Đúng, tôi đã sống vài ngày trong không gian song song của sơn trang bị thư trú, nhưng trong thực tế thì đã 6 ngày trôi qua. Trong sơn trang đó, điều đó cho thấy rằng dòng chảy của thời gian không nhất quán. Dựa trên suy luận đó, tôi có thể đoán được rằng thời gian trong ngôi làng quỷ quái này cũng không giống nhau, là chậm hay là nhanh. Tôi không chắc chắn, đành phải đi một bước tính một bước. Nói tóm lại, trong ngôi làng kỳ quái này không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện một không gian song song nhỏ. Nó có liên quan đến con đường sinh cơ hay không, tôi cũng không chắc chắn. Nó không thể dùng trí tưởng tượng mà tìm ra được. Mọi người, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa, không cần phải lo lắng. Nếu tôi đoán không sai thì thời gian ở đây trôi đi không giống như những địa điểm khác, rất có thể sẽ ở đây trong một ngày, chỉ bằng 10 phút ở bên ngoài. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm lại một lần nữa. Triệu Hiểu Lan mất tích như tan vào không khí, rất có thể cô ta bị nhốt trong không gian này. Tôi trầm ngâm mà nói. Được thôi, nghe theo lời của Phương Ca. Trịnh Mai và Lưu Dương gật đầu. Đúng vào lúc đó thì tiếng cười giòn giã đột nhiên vang lên trong đêm đen yên lặng, nghe vô cùng rõ ràng. Tiếng cười đã khiến cho chúng tôi phải giật mình. Tôi vội vàng đặt tay lên môi ra hiệu cho mọi người yên lặng. Hai cô gái bám sát theo tôi. Tôi dẫn bốn nữ quỷ lặng lẽ tiến về nơi phát ra tiếng cười đó. Tiếng cười vẫn không ngừng vang lên. Tôi có cảm giác tiếng cười đó đang tỏ ra rất vui vẻ. Tôi càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Tôi giơ tay ra hiệu, bọn tiểu tiên đều lấy vũ khí ra cầm ở trên tay. Nếu bất ngờ có vấn đề gì, họ có thể nhanh chóng phản công. Âm thanh rất lộn xộn, có vẻ như có rất nhiều người. Tuy chỉ là tiếng cười nhưng vẫn có thể nghe được những âm thanh khác biệt. Tôi ước tính rằng có ít nhất 5 hoặc 6 người. Điều kỳ lạ trong lần kiểm tra trước, căn bản không hề có điều gì bất thường. Nhưng tại thời điểm này lại có tiếng cười. Chúng tôi chậm chậm tiếp cận, sau đó đẩy nhẹ cánh cổng. Mấy người chúng tôi lặng lẽ tiến vào bên trong. Tiếng cười phát ra từ phía đông của ngôi nhà. Chúng tôi kiểm tra qua ngôi nhà này, cơ bản là không có gì. Vậy mà chỉ một loáng sau nơi đây lại náo nhiệt như vậy, quả thật là quá tà môn. Tôi đi đến bên cửa sổ rồi lấy dao găm ra khoét một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ, sau đó dán mắt vào lỗ thủng quan sát bên trong. Vừa đưa mắt vào trong, mồ hôi lạnh trên người của tôi lập tức tuôn ra. Tôi có một cảm giác cằm của tôi sắp rơi ra ngoài. Bên trong căn phòng vốn dĩ tối om, ánh trăng màu tím không hề chiếu vào bên trong, nhưng trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Có 5 đứa trẻ xuất hiện trước mắt của tôi. Đây là 5 đứa trẻ đi chân đất, đứa lớn nhất không quá 6-7 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ chừng 2-3 tuổi, chúng đều là bé gái. Vấn đề là khuôn mặt của họ toàn một màu xanh lét, không nói đến chúng mặc quần áo màu trắng. Mỗi người đều có một vài vết thương rất lớn trên đầu và thân thể. Máu từ những vết thương vẫn không ngừng chảy xuống, nhưng mà hình như chúng không hề cảm nhận được điều đó, chúng đang nô đùa rất vui vẻ. Nếu đó chỉ là thế quỷ, tôi thực sự sẽ không kinh sợ đến vậy, mà là cái trò của chúng đang chơi quá là kinh khiếp. Tôi thấy hai cô bé ít tuổi nhất đang vui vẻ chạy trên mặt đất bằng chân trần, trên tay của hai cô bé đang ném hai quả bóng trong tay, hai quả bóng này đang lăn về phía trước. Chính trò chơi ném bóng này khiến cho chúng rất thích thú, thỉnh thoảng chúng lại cười khanh khách. Trên khuôn mặt của chúng tràn đầy niềm vui thời thơ ấu. Hai quả bóng đó máu thịt bầy nhầy, nhưng mà tôi vẫn nhận ra ngay, đó chính là hai cái đầu lâu của người chết. Là hai cái đầu lâu, một của đàn ông, một của đàn bà. Hai chiếc đầu lâu đó đang bị mấy đứa bé ném lăn lồng lốc. Nó lăn từ đông sang tây, từ nam sang bắc. Hai chiếc đầu lâu lăn tới đâu thì để lại những vết máu đen trông rất hãi hùng. Các cô bé tỏ ra thích thú, chúng nô đùa không biết mệt. Hai đứa bé nhất chắc đã mệt mỏi cho nên ngồi nghỉ. Chúng thay thế bằng hai cô bé lớn hơn và tiếp tục ném những quả bóng. Chúng chạy nhanh hơn nhiều so với hai đứa bé trước. Hai cái đầu lâu lăn với một tốc độ rất nhanh. Tôi gần như là bị nôn ọe. Tôi vội vàng rời mắt đi không dám nhìn tiếp. Cảnh tượng này quá là bạo lực. Nó đúng là một đòn đả kích rất mạnh đối với tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, những đứa bé gái này đều là những con oán quỷ, cấp độ quần áo trắng. Tôi có thể tùy ý dễ dàng giết chết bọn chúng. Tất cả những bọn chúng đều có ý thức được rất thanh tịnh. Tuy rằng trên người của chúng có oán khí, nhưng không hề có sát khí. Điều đó đã nói lên rằng chúng không hại người, hơn nữa chúng vẫn còn là trẻ con. Các âm dương sư khi gặp những loại quỷ hồn này chỉ có thể tìm cách siêu độ, tuyệt đối không được chạm sát hay làm cho chúng bị thương, nếu không sẽ coi như tạo nghiệt, nhất định phải chịu nhân quả báo ứng. Do vậy, cho dù chúng tôi có sức chiến đấu mạnh đến đâu, nhưng đối với những oán quỷ bất hạnh này, chúng chỉ là những đứa trẻ ham vui, không hề gây hại cho bất cứ ai, chúng tôi cũng chỉ biết lắc đầu bỏ đi. Kim Ngọc Hoa cùng mấy người khác nghi hoặc nhìn tôi, sau đó ghé mắt vào trong chiếc lỗ để quan sát. Sau khi đã lùi lại, sắc mặt của họ tỏ ra thất kinh. Trịnh Mai và Lưu Dương đưa tay che miệng và chạy sang một bên để nôn, có lẽ hai bát canh rau ăn lúc trước không còn đủ nữa. Là hai cái đầu lâu. Kim Ngọc Hoa nhìn sang tôi hỏi, tôi không biết những gì đang diễn ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được trên người của chúng không có sát khí. Có lẽ không phải là do chúng giết, có điều trên người của chúng có oán khí. Nếu cứ lẩn quẩn trên dương gian không chịu xuống âm gian, đã gặp phải bọn chúng, tôi đành phải dùng thái độ độ quỷ vãng lai, không thể để bỏ mặc không quản được. Bọn chúng không phải là những con oán quỷ đã phát điên, chúng chỉ là mấy đứa trẻ mà thôi. Tôi nói với giọng điệu nặng nề, tiếp theo tôi quay sang nhìn bọn tiểu tiên mà nói. Mọi người không cần phải hiện thân, cấp bậc của mấy người rất cao, quỷ khí nặng nề sẽ dọa chúng sợ hãi. Để một mình tôi tiếp xúc, để xem có thể siêu độ cho chúng ngay không. Nếu có thể siêu độ cũng coi như là tích lũy công đức. Dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn chưa ra khỏi được không gian song song nhỏ này. Trong một khoảng thời gian, tốt nhất là nên hành thiện tích lũy công đức. Được thôi, chúng tôi sẽ chờ đợi ở bên ngoài. Kim Ngọc Hoa và Tiểu Tiên nhẹ giọng đáp. Tôi gật đầu rồi niệm động chú ngữ để giải tỏa một chút dương khí của phong dương phủ. Dương khí vừa tàn mắt ra, bên trong ngôi nhà lập tức trở nên yên tĩnh. Tôi cười thầm, trên lưng đeo ba lô và thanh kiếm gỗ đào. Tôi đẩy cửa bước vào bên trong ngôi nhà đó. Bước thẳng vào trong ngôi nhà, năm con tiểu quỷ bay lùi lại phía sau. Trong bóng tối, đôi mắt âm u của chúng nhìn tôi chằm chằm. Hai con tiểu quỷ nhỏ nhất ôm hai cái đầu lâu còn đang nhỏ máu, đôi mắt chúng mở to đầy vẻ hoảng sợ. Trong phạm vi khu vực núi Ngạc Thủ Sơn này, tất cả đám quỷ quái đều đã phát điên. Chúng đã rất may mắn khi không bị đám quỷ vật phát điên đó nuốt chửng. Lúc này gặp phải một người sống, có lẽ nào chúng lại không sợ. Có thể thấy việc sống sót khó khăn đến mức độ nào. Có lẽ chúng nghĩ rằng người sống không thể nhìn thấy bọn chúng, cho nên bọn chúng đã không rời khỏi phòng, chúng chỉ im lặng nhìn tôi. Bị năm con tiểu quỷ nhìn chằm chằm, tôi cho dù là nhìn thấy rất nhiều ma quỷ, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì âm dương cách biệt, cho dù là đã nhìn thấy rất nhiều những việc như thế này, tôi vẫn khó mà thích ứng được. Tôi giả bộ không nhìn thấy năm con tiểu quỷ. Tôi bước tới kéo một chiếc ghế ra ngồi, xong đầu đó tôi lại đưa mắt nhìn về phía năm con tiểu quỷ chậm chậm mà nói. Tại sao các cháu không xuống âm gian mà còn lẩn khuất ở trên dương gian làm gì vậy? Oái, chú nhìn thấy bọn cháu ư? Cô bé lớn nhất mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi mà nói. Đương nhiên là có thể, các cháu còn chưa có trả lời. Tại sao không xuống âm phủ? Tôi nhìn cô bé gái lớn nhất rồi hỏi lại. Chị ơi, em sợ. Đứa bé nhỏ nhất ôm chặt cái đầu lâu, nó vội nấp ra phía sau lưng của đứa bé lớn nhất, nhìn điều bộ của nó, có lẽ nó cho tôi là một kẻ ác nhân. Đừng có sợ, đây là một âm dương sư, chú ấy có thể giúp chúng cháu. Đứa bé lớn nhất ôm chặt lấy đứa bé, điều bộ cảnh giác như là gà mẹ bảo vệ cho gà con. Nó cảnh giác đưa mắt nhìn tôi rồi quay ra an ủi đứa bé. Cả năm con tiểu quỷ đều tỏ ra rất lo lắng. Các cháu không cần phải sợ, chú đúng là một âm dương sư. Nếu như các cháu nguyện ý, có thể nói cho chú biết nguyên nhân các cháu vẫn còn ở lại dương gian được không? Chú sẽ giúp các cháu hoàn thành tâm nguyện, chú sẽ đưa các cháu xuống dưới âm phủ. Tôi cố gắng nói bằng một giọng rất nhỏ nhẹ, tránh làm cho chúng hoảng sợ. Thật thế sao? Chú không lừa bọn cháu đấy chứ? Đứa bé lớn nhất nghi hoặc hỏi. Trong lòng của tôi thấy rất chua xót. Đây là do nó quá cảnh giác với người lớn cho nên nó mới hỏi như vậy. Nhìn năm đứa trẻ trên người toàn là những vết thương, bất giác tôi vô cùng phẫn nộ. Nhìn những thương thế trên người của bọn chúng, có vẻ như là do những chiếc móc sắt gây ra. Chỉ cần nhìn sơ qua tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Các cháu yên tâm, chú nói là chú sẽ giữ lời, chú sẽ không lừa dối các cháu. Tôi cố gắng nén nỗi chua xót trong lòng, ôn tồn nói với cô bé. Cả năm con tiểu quỷ nhìn tôi như là muốn xác minh những lời tôi nói. Sư phụ, sở dĩ chúng cháu không đi, đó chính là vì chúng cháu muốn cha mẹ chúng cháu nhận chúng cháu. Ngay từ khi chúng cháu vẫn còn nhỏ, cha mẹ chúng cháu đã không cần chúng cháu rồi. Họ đã dùng kìm và những chiếc móc rất đáng sợ để giết chúng cháu. Chúng cháu còn chưa kịp chào hỏi cha mẹ, vốn dĩ là người một nhà. Trước lúc đầu thai chuyển thế, cháu đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, mong rằng có cơ hội được đầu thai chuyển thế. Nhưng mà bọn họ không cần bọn cháu phải làm sao bây giờ? Cùng với lời trần tình của cô bé, thì bốn cô bé còn lại bắt đầu khóc ầm cả lên. Chỉ là không có nước mắt, nhưng tiếng khóc của chúng càng khiến cho người ta cảm thấy chua xót. Tôi liền mở to đôi mắt, chỉ nghe cô bé nói như vậy tôi đã hiểu ra nguyên nhân. Cả năm đứa bé này còn chưa kịp trông thấy ánh sáng mặt trời, chúng đã bị người ta phá thai. Nghĩ đến cái thôn nhỏ lạc hậu này còn có điều gì chưa muốn hiểu ra. Đó chính là vì cha mẹ của bọn chúng trọng nam khinh nữ, cho nên sau khi kiểm tra biết được mình mang thai con gái, họ đã không do dự mà phá thai, mục đích muốn là sinh con trai. Đúng là quá ngu muội. Tôi thầm mắng, trong xã hội hiện nay nam nhiều nữ ít, con gái còn quý hơn cả con trai gấp nhiều lần. Có biết bao người đàn ông không lấy được vợ, vậy mà những đôi vợ chồng miền núi này vẫn quyết định từ bỏ con gái. Đây chẳng phải sẽ khiến cho năm người đàn ông phải sống đơn thân không lấy được vợ sao? Vậy đúng là những việc làm ngu muội nhất trên thế gian. Trong đầu của tôi không ngừng chửi rủa, tôi cũng có thể hiểu được sự đau đớn của chúng là như thế nào. Những vết thương trên người của chúng đã nói lên tất cả. Ông hy vọng được đầu thai chuyển thế, hy vọng sẽ được làm người tốt trong suốt cuộc đời, nhưng không có cơ hội được ra đời. Ngay cả cơ hội một tiếng gọi mẹ cũng không có, chẳng trách gì mà chúng không chịu rời đi, oán khí cũng vì vậy mà sản sinh ra. Cho dù là như vậy thì năm đứa bé này vẫn không có ý định giết chết năm đôi vợ chồng kia. Về điểm này tôi có thể nhận ra, cho nên tôi cần phải giúp cho bọn chúng mới được. Phải chăng chú sẽ giúp bọn cháu gặp được cha mẹ của mình, như vậy sẽ giải tỏa được vướng bận ở trong lòng? Tôi thử thăm dò. Ngoài việc nhận chúng cháu là con, họ phải trả lời rõ ràng tại sao không cần chúng cháu, phải chăng bọn họ không tốt? Đứa bé lớn nhất đưa tay ra lau những giọt nước mắt không hề tồn tại, cất giọng âm u mà nói. Sau đó nếu như đáp án không làm cho các cháu thỏa mãn, phải chăng các cháu sẽ báo cừu? Tôi liền nhau mắt hỏi nó. Báo cừu là gì? Chúng cháu còn chưa được trông thấy ánh sáng mặt trời thì đã phải chết, vẫn mang theo những ký ức dưới địa phủ. Nếu quỷ hồn giết người sẽ không còn cơ hội đầu thai, cho nên bọn cháu sẽ không làm hại bọn họ. Hơn nữa chúng cháu cũng không có cơ hội sát hại họ. Chúng cháu chỉ muốn hỏi rõ ràng mà thôi. Đứa bé đớn điền đáp. Như vậy thì được, chú sẽ giúp các cháu đi tìm cha mẹ của mình. Nhưng mà họ ở đâu? Tôi cất tiếng hỏi. Ở đây. Hai đứa bé nhất hồn nhiên đưa hai cái đầu lâu đầy máu cho tôi xem. Sau đó nó ôm chặt như một thứ bảo bối, có vẻ như nó sợ tôi sẽ cướp mất. Tôi như bị sét đánh, vội ngồi bịch xuống ghế. Họ chết rồi sao? Tại sao họ lại chết? Tôi liền vội vàng truy hỏi. Mấy ngày trước trong đường Bi có đại loạn, có rất nhiều những yêu ma quỷ quái rất khủng bố xông vào bên trong thôn. Cha mẹ và em của cháu đều bị xé xác ăn thịt, chỉ còn sót lại hai cái đầu lâu này thôi. Chúng cháu chỉ biết đứng nhìn, cũng không có cách gì để cầu xin bọn chúng cả. Nếu không phải có chị lớn này dắt chúng cháu đi trốn, có lẽ cháu cũng sẽ bị xé xác. Cháu vĩnh viễn ở bên cạnh chị ấy. Đứa bé nhỏ nhất ôm cái đầu lâu cất giọng âm u mà nói. Trong đầu của tôi như có một tiếng sét nổ. Vậy là đôi vợ chồng này đã bị đám yêu ma quỷ quái đó ăn mất hồn phách. Vậy thì hồn phách của bốn gia đình còn lại chắc cũng đã bị nuốt đi. Chỉ còn sót lại hai cái đầu lâu bê bít máu này. Như vậy tôi phải làm thế nào để chúng gặp cha mẹ của mình để kết liễu tâm nguyện đây? Sư phụ, chúng cháu rất là nhớ họ. Chú có thể giúp chúng cháu đi gặp cha mẹ được không? Đứa bé lớn nhất đưa mắt nhìn tôi chờ đợi. Đôi mắt quỷ đen âm u của nó lóe sáng, rõ ràng nó đang rất kích động. Cháu biết ngày sinh bát tự của cha mẹ cháu không? Còn nữa, cháu có ảnh của họ không? Nếu cháu biết, có lẽ chú sẽ dùng pháp thuật để chiêu gọi hồn phách của bọn họ, để cho các cháu gặp mặt, liễu kết được nhân quả trong cuộc đời này. Tôi nhẹ nhàng nói. Cháu biết ngày sinh bát tự của họ là... Đứa bé lớn nhất vội vàng cung cấp thông tin. Đứa bé gái nhỏ nhất vội chạy vào trong nhà lục lọi một hồi. Không bao lâu sau, hai tấm ảnh đen trắng được đặt vào tay của tôi. Mọi người chờ một chút. Tôi lấy đồ nghề từ trong ba lô, lấy ra một chiếc bàn tạm thời làm pháp đàn. Tiếp theo tôi châm lên một cây hồn hương, một tay cầm kiếm chân đạp bộ cương đạp đấu, miệng niệm chú ngữ. Trước tiên tôi sẽ căn cứ theo tin tức ngày sinh bát tự và tấm ảnh để chiêu hồn. Nếu như linh hồn của hai người này may mắn thoát được, hiện tại vẫn còn chưa đến tuần đầu, đương nhiên vẫn còn chưa đi xuống địa phủ, rất có thể tôi sẽ chiêu gọi được hồn phách của họ quay trở lại. Như vậy thì quá tốt rồi. Khoảng 10 phút sau thì tôi đã quá mệt mỏi, thế nhưng vẫn không thấy hồn phách của họ xuất hiện. Trong lòng của tôi cảm thấy rất là buồn bực. Đúng như tôi đã dự cảm, đôi vợ chồng đó đã bị hồn phi phách tán trong núi Ngạc Thủ Sơn này. Có lẽ hồn phách của họ bị đám yêu ma quỷ quái kia nuốt mất. Kết quả này không nằm ngoài dự liệu của tôi. Bọn họ đã bỏ đi 5 đứa con gái, 5 sinh mệnh nhỏ. Điều này có thể tổn hại đến âm đức rất lớn. Chẳng lẽ bọn họ lại không hiểu được điều đó? Kể từ nhân quả báo ứng rất nặng nề. Cả hai đều đã bị hồn phi phách tán. Ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Ông trời tác nghiệt còn có thể sống sót, nhưng tự mình tác nghiệt thì không còn cơ hội để sống sót nữa. Câu nói này chính là áp dụng lên hai người bọn họ vô cùng thích hợp. Chú ơi, sao rồi ạ? Đứa bé nhỏ cuống quýt hỏi. Ôi, pháp lực của chú không đủ mạnh, cần phải thêm một khoảng thời gian nữa, các cháu đừng có sốt ruột. Tôi chỉ biết an ủi chúng như vậy, trên trán của tôi lúc này đã ra đầy mồ hôi. Những lời nói dối với đám tiểu quỷ này thực sự không phải là sở trường của tôi. Vậy thì chú hãy nghỉ ngơi một lát đi. Cô bé tỏ ra là một người rất hiểu chuyện. Thấy tôi đã vã cả mồ hôi, cô bé vội vàng đề nghị. Tôi ngồi bịch xuống ghế rồi cất tiếng nói. Các cháu sống ở đây, các cháu đã trông thấy người này bao giờ chưa? Cô ta tên là Triệu Hiểu Lan, là bạn của chú. Hiện tại cô ấy đang bị lạc. Tôi đem hình dạng của Triệu Hiểu Lan thuật lại, đặc biệt nhấn mạnh về cái cằm nhọn của cô ta, đó chính là đặc điểm rất khác người của Triệu Hiểu Lan. Ồ, chú nói tới vị đại tỷ đó chúng cháu đã gặp qua. Đứa bé nhỏ đột nhiên cất tiếng nói. Quá hay, Mấy cô bé này gọi tôi bằng chú, gọi Triệu Hiểu Lan là đại tỷ. Xem ra tôi đã bị tổn thương rồi. Cháu thực sự nhìn thấy ư? Ở đâu? Tôi vội vàng truy hỏi. Không ngờ mấy đứa bé lại nhìn thấy cô ta, có manh mối cho tôi rồi. Đây đúng là đi tìm mòn cả giày không thấy, đột nhiên lại tìm thấy mà không hề mất công sức. Đứa bé đang ôm cái đầu lâu trên tay nhoẻn miệng cười, nó chuẩn bị nói ra. Nhưng nó đã bị cô bé lớn nhất dùng tay bịt miệng lại không cho nói. Sư phụ giúp chúng cháu hoàn thành tâm nguyện trước đi đã, sau đó cháu sẽ nói cho chú điều cần biết. Vừa nói cô bé vừa buông tay ở miệng cô bé kia, đứa bé nước mắt lên nhìn chị, nó yên lặng và không nói gì nữa. Tôi đưa mắt nhìn con bé, trong đầu của tôi có chút bực tức, sắp có tin tức về Triệu Hiểu Lan, vậy mà bị cô ta ngăn lại, rơi vào địa vị ai mà chẳng tức. Nhưng mà cô bé cũng không có gì sai, thậm chí là nói rất đúng, không thể có lý do gì để trách cô bé cả. Chẳng qua là cô bé rất có tâm cơ, còn hơn những người khác rất nhiều. Tôi đưa tay chỉ vào cô bé mà không nói nên lời. Cô bé chỉ cười cười mà không nói gì cả. Cái bụng lẹp xẹp của tôi lại tiếp tục kêu gào. Chú, phải chăng là chú đang rất đói? Đứa bé gái nhỏ nhất chớp đôi mắt đen nháy nhìn tôi mà hỏi. Chú đang sắp chết đói rồi, trong nhà các cháu có gì ăn hay không? Tôi không kiêng kỵ vội nói. Sư phụ chờ cho một lát. Cô bé lớn nhất ngẫm nghĩ rồi nói. Sau đó nó quay người đi vào trong nhà. Không bao lâu sau nó bưng ra một đĩa thịt trâu đã nấu chín thơm phức. Mắt của tôi như là muốn lồi cả ra ngoài. Tôi chỉ tay vào đĩa thịt mà nói. Đây thực sự là thịt trâu hay là thịt của người chết? Tôi có chút không tin tưởng vào thị giác và khứu giác của mình. Dù sao tôi cũng rất sợ ăn phải thứ gì đó không đúng. Sư phụ, đây là thức ăn do cha mẹ của cháu trước lúc chết đã để lại. Chuẩn bị lễ mừng tròn 3 tháng của em trai cháu. Trước lúc xảy ra đại loạn thì mẹ cháu để trong tràn dưới giường sưởi, trong đó vẫn còn có rất nhiều. Nếu chú không tin, chú có thể tự mình đi xem. Cô bé lớn liền vội vàng giải thích. Tôi nghe cô bé nói như vậy thì mắt sáng cả lên. Đúng là trời xanh không tuyệt đường sống của con người. Tôi vội chạy vào trong nhà lôi cái chạn để thức ăn lần trước tôi đã tìm kiếm mãi. Quả nhiên bên trong đó có rất nhiều thịt cá và những thức ăn đã nấu chín, còn có cả rượu nữa. Tôi vẫn hoài nghi vào huyễn giác, nhưng mà lúc này tôi đã quá đói bụng, không cần suy nghĩ thêm, tôi liền ngồi xuống và ăn luôn. Những thứ còn lại tôi đều cho vào trong túi mang về cho mọi người cùng ăn. Hy vọng rằng đôi mắt và lưỡi không đánh lừa, tôi không dám tưởng tượng thứ tôi vừa ăn lại chính là thịt người. Nếu đúng là như vậy, tôi sẽ phản ứng ra sao? Phải chăng sẽ là nôn thốc nôn tháo? Sẽ không thê thảm như vậy chứ. Tôi đã ăn uống no say, tiếp theo là còn phải chiêu hồn. Năm cô bé vẫn còn đang chờ đợi tôi. Đồ ăn của người ta đã ăn rồi, đã thế toàn lại là đồ ngon. Tôi không thể ăn không của người ta. Đây là vấn đề nhân quả, bắt buộc tôi phải thực hiện lời hứa. Nhưng mà tôi cũng đã hiểu rất rõ, cha mẹ của chúng đã không còn nữa. Có lẽ hồn phách của bọn họ đã bị đám quỷ vật phát điên kia nuốt mất. Cho dù là tôi có chiêu hồn đến hàng vạn lần, tôi cũng không thể chiêu gọi được hồn phách của bọn họ. Năm nữ tiểu đưa mắt nhìn tôi chờ đợi. Trong ánh mắt của chúng bắt đầu mất kiên nhẫn. Bỏ đi, người lớn không thể thất hứa. Nhưng mà nếu nói dối có ý tốt, có được tha thứ hay không? Tôi đành phải tự an ủi mình như vậy. Kỳ thật là chỉ cần nói dối, bất kể là thiện ý hay là ác ý, đều không thoát khỏi sự giày vò của lương tâm. Cho dù là người hay là quỷ cũng đều như vậy. Cuộc sống nhân sinh chính là một vở hí kịch, nói dối cũng là một bộ phận nhỏ không thể thiếu. Đây là điều không ai có thể phủ nhận. Cho dù là bậc thánh nhân, ông ta cũng không dám khẳng định là mình không bao giờ nói dối. Đó cũng là những chuyện rất thường tình. Tôi âm thầm dùng liên thông tâm ý, dặn dò Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc phải làm như thế này. Bên trong phòng, một tay của tôi cầm kiếm gỗ đào, chân đạp bộ cương đạp đấu, đi quanh pháp đàn. Trong miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ mà ngay cả tôi cũng chẳng hiểu. Chỉ là tôi đang làm ra vẻ tác pháp mà thôi. Sau đó tôi làm như là kiệt sức ngồi bệt xuống ghế. Tay trái của tôi chỉ về 4 hướng bắc nam đông tây, miệng liền hô lớn. hồn phách quy lai cấp cấp như luật lệnh. Từ phía tây của căn nhà, âm phong bỗng nổi lên cuồn cuộn. Tiếp theo, trong đám âm phong mù mịt, hai bóng hình trắng toát dần dần hiện ra. Hai bóng trắng đó như có một vật vô hình đang tàng ẩn ở bên trong. Hai bóng trắng đó từ từ bay xuống, đó là một nam một nữ. Nhìn vào khuôn mặt đó chẳng phải giống y hệt như hai bức ảnh đôi vợ chồng trong cái thôn miền núi này thì còn là ai? Thần thái của hai người trì trệ giống như là hai người gỗ. Hai bóng trắng đó bay tới bên pháp đàn, sau đó mới dừng lại ở trên không. Liền ngay sau đó thì đôi mắt quỷ đen xì lập tức chuyển động. Ánh mắt đó quét qua tôi, nhìn sang năm cô bé đang tỏ ra kích động. Các ngươi làm... Nữ quỷ tóc dài nhìn năm đứa bé cất tiếng hoài nghi hỏi. Mẹ, chúng con là con của mẹ đây. Đứa bé gái nhỏ nhất không kiên nhẫn được, nó liền vội vàng bay tới rồi lao vào trong lòng của nữ quỷ. Con của ta ư? Ngươi đâu phải là con của ta. Nữ quỷ vô thức bế lấy đứa bé, cô ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cha, mẹ. Bốn cô bé còn lại không suy nghĩ gì nữa, chúng bay tới rồi lao vào trong vòng của đôi vợ chồng quỷ. Nhất thời tiếng khóc vang động cả trời đất. Tôi khổ sở dùng hai tay để bịt chặt tai lại. Tiếng khóc của ma quỷ là thê thảm nhất. Tôi không biết mình đang nghe thấy nó bao nhiêu lần. Mỗi lần đều cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình sắp nổ tung. Tôi chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Sở dĩ tiếng khóc của quỷ quái đáng sợ như vậy, đó chính là vì chúng không giống như những người bình thường. Đối với sự vật khác nhau thì bản năng của con người sống sẽ cảm thấy uý sợ. Ví dụ như là tiếng khóc của ma quỷ, nếu như có thể được, tôi không muốn phải nghe chúng khóc. Tiếng khóc của quỷ quái nghe rất chói tai, chúng không hề có nước mắt, đây chính là điểm khác biệt với con người. Đừng khóc nữa, các ngươi đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm rồi. Nữ quỷ vô thức ôm chặt lấy bà đứa bé. Nữ quỷ vừa dỗ dành vừa ngạc nhiên nhìn tôi, có vẻ như nữ quỷ đang muốn thỉnh giáo pháp sư chiêu hồn điều gì đó. Tôi ho nhẹ một tiếng rồi nói với vợ chồng quỷ. Mọi người không cần phải hoảng loạn, năm đứa bé này xác thực là con của hai người. Sự việc là như thế này. Tôi đem toàn bộ những sự việc năm đứa bé chưa kịp trông thấy ánh mặt trời đã phải chết nói lại cho họ nghe một lượt. Còn chưa kịp nói xong, hai vợ chồng quỷ đã ôm đầu mà khóc. Đồng thời bọn họ ôm chặt lấy năm đứa bé, họ nức nở nói. Rất xin lỗi, cha mẹ đã có lỗi với các con, cha mẹ đã sai rồi. Đời này cha mẹ có lỗi với các con, kiếp sau cha mẹ nhất định sẽ bồi đắp cho các con. Thì âm thầm giơ một ngón tay lên tán thưởng đôi vợ chồng quỷ. Kỹ năng diễn của hai nữ quỷ quá là xuất sắc. Không sai, hai vợ chồng này chính là do Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc biến hóa. Mục đích là để an ủi năm nữ quỷ. Không ngờ rằng hai nữ quỷ này lại diễn quá xuất sắc, lại còn hơn cả vương hậu điện ảnh. Tôi không tin là hai nữ quỷ này không đoạt được giải vàng của điện ảnh. Bảy con quỷ hồn ôm nhau mà khóc, không có nước mắt, nhưng tiếng khóc của chúng sắp xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Tôi vô thức bước ra khỏi phòng. Tuy rằng đây chỉ là một cuộc hội ngộ giả, nhưng có thể khiến cho người ta phải cảm động. Oái, đây đâu phải là phim ảnh chứ. Tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Phương ca, anh đã ra rồi. Một giọng nói quen thuộc cất lên, tôi giật mình vội quay đầu nhìn lại. Vừa vặn đối diện với đôi mắt quỷ đen âm u của Tiểu Ngọc. Tôi nhận thấy trong đôi mắt của cô ta có một chút thương cảm. Bên cạnh Tiểu Ngọc là Kim Ngọc Hoa, Tiểu Tiên và Hương Hương, còn có cả Trịnh Mai và Lưu Dương với một đôi mắt đỏ mọng vì khóc. Ờ, chẳng phải là hai người... Tôi đưa mắt nhìn Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa, chẳng phải hai cô nương này phụng mệnh tôi hóa trang thành cha mẹ của năm con tiểu quỷ kia hay sao? Chẳng lẽ đôi vợ chồng trong đó... Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, qua khe cửa không đóng chặt, tôi nhìn thấy nữ quỷ đang ôm chặt mấy đứa con của mình. Nhìn thấy cảnh tượng đó, suýt nữa tôi đã thực sự rơi nước mắt. Phương ca, hai chúng tôi còn chưa kịp vào đóng vai thì cha mẹ của chúng đã đến. Đương nhiên chúng tôi không cần phải tham gia nữa. Có thể giải quyết được chấp niệm của năm con tiểu quỷ, trong lòng chúng tôi cảm thấy rất ấm áp. Tiêu Ngọc kéo tay của tôi nói, đúng như vậy Phương công tử, mấy đứa bé này quá là tội nghiệp. Con của chúng ta nhất định không phải chịu cảnh như vậy. Hương Hương liền đưa tay xoa xoa bụng mà nói bằng một giọng trìu mến. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Tôi rất muốn nói với Hương Hương có thể như vậy hay sao? Người ta sinh con theo một phương thức thông thường của nhân loại. Còn đứa con trong bụng của cô, có quỷ mới biết được sẽ sinh ra cái thứ tà vật gì. Nghĩ đến điều này tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như lại là một con quỷ vật nữa chui ra, nó sẽ khiến cho tôi cảm thấy thế nào đấy? Nó thừa hưởng tâm huyết và dương thọ của tôi mà sinh ra, cũng gọi là cốt nhục. Nhưng nếu nó là quái vật, tôi sẽ xử lý thế nào đây? Loại cảm giác kinh hoàng này xuất hiện trong đầu của tôi, thần kinh của tôi sắp đứt rồi. Tôi làm như không nghe thấy câu nói của Hương Hương, kể thật tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Bên trong nhà, bảy con quỷ hồn vẫn còn đang ôm nhau mà khóc. Qua lời của họ tôi có thể hiểu được, đứa con trai của họ đã bị đám quỷ quái kia nuốt mất hồn phách. Hai vợ chồng của họ may mắn mới chạy thoát được kiếp nạn. Họ không dám quay trở lại nhà, cho nên vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Chính vì vậy không gặp được năm con tiểu quỷ. Cho mãi đến khi họ cảm giác như đang được chiêu hồn, cho nên họ mới quay đầu trở lại. Hóa ra là như vậy, thảo nào mà tôi không nhìn thấy hồn phách của đứa bé trai kia. Hóa ra nó đã bị đám quỷ quái kia nuốt mất. Phải chăng tội nghiệt đã được di chuyển? Đáng lẽ không nên để cho đứa bé trai đó ra đời, bởi vì nó đã dẫm lên máu huyết của năm người chị để ra đời. Vốn dĩ nó đã mang theo tội nghiệt, cho nên khi bị tai họa giáng lâm, đáng lẽ đôi vợ chồng kia phải chết tuyệt. Nhưng mà đứa bé đó đã giữ lại được hồn phách cho hai vợ chồng. Đứa bé trai đó đã trở thành dây tế thần để gánh tội nghiệt cho hai vợ chồng của họ. Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải đứa con trai đó đã bị chết oan uổng hay sao? Nói như vậy không đúng là bởi vì xuống đến địa phủ, đứa vợ chồng này nhất định sẽ phải chịu cực hình rất tàn khốc, bởi họ đã giết hại liền năm sinh mạng. Đây chính là một tội ác rất lớn, 18 tầng địa ngục sẽ chờ đợi họ. Nếu không phải trải qua 60 năm ngục hình, họ sẽ không có cơ hội đầu thai để chuyển thế. Đúng là như vậy, bởi vì tất cả phụ thuộc vào ý của trời, không thể gây ra tội nghiệp lớn như vậy mà không phải chịu quả báo. Trừ khi hai người đó có đạo hạnh chống lại được ý trời, nhưng trên thế gian có mấy người có được bản lĩnh như vậy. Hiểu rõ được điều này, trong lòng của tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đại khái khoảng hơn chục phút sau, trong nhà không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Tôi ra hiệu cho bốn nữ quỷ cùng bọn Trịnh Mai, Lưu Dương tiếp tục ẩn thân để chờ đợi. Còn tôi thì tiếp tục vào trong nhà. Cảm ơn đại ân đại đức của đại sư. Con nam quỷ trông thấy tôi bước vào, nó vội vàng lên tiếng cảm tạ tôi. Sau đó nó ra hiệu cho cả nhà quỳ xuống bái lạy tôi. Họ cảm ơn tôi đã giúp cho gia đình của họ được đoàn viên. Đối với quỷ quái mà nói, đây chính là một đại ân. Tôi ngẫm nghĩ một lát cũng không tránh người đi. Tôi đứng yên chấp nhận sự bái lạy của bọn họ. Thực ra mấy bái lạy này tôi đáng được nhận, cũng là một phương thức để kết liễu nhân quả. Sau sự việc này giữa tôi và họ không ai nợ ai, còn bọn họ cũng yên tâm lên đường mà xuống âm phủ. Được rồi, mọi người mau đứng dậy đi, để tôi nói cho mọi người nghe mấy lời có được hay không? Năm đứa bé này dù sao cũng rất đáng thương, còn hai người dù sao cũng đã tạo tội nghiệt rồi. Xuống dưới âm phủ nhất định hai người sẽ phải chịu sự trừng phạt. Sát hại năm sinh mạng nhỏ, tội nghiệt không hề nhẹ. Hy vọng hai vị sẽ hồi tâm lại, để sớm được đầu thai chuyển thế. Tôi chỉ có thể nói như vậy, còn con đường tiếp theo hai người tự mình phải đi. Tôi khuyên răn hai người bọn họ. Hai vợ chồng quỷ không nén nổi lại òa lên khóc. Nhưng rồi bọn họ cũng đã bình tâm trở lại. Xem ra kiếp trước của bọn họ không ngờ rằng hành động bỏ đi năm đứa con gái của họ lại phải chịu một hình phạt khắc nghiệt đến như vậy. Lúc này có hối hận thì cũng đã muộn. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị khai đàn tác pháp, niệm vãng sinh chú. Mọi người chuẩn bị lên đường. À đúng rồi, người bạn Triệu Hiểu Lan của chúng tôi đâu? Tôi đưa mắt nhìn về phía đứa bé gái lớn nhất. Trong âm dương nhãn của tôi, oán khí trên người của năm con tiểu quỷ đã hoàn toàn tiêu tán. Chúng hoàn toàn trở lại là năm đứa trẻ bình thường. Chúng đều đã tha thứ cho hành vi của mẹ chúng. cũng đang chuẩn bị để xuống địa phủ chờ đầu thai chuyển thế. Đương nhiên chúng không còn quan tâm đến hai chiếc đầu lâu đó. Thế này đối với chúng bây giờ không còn quan trọng nữa. Nghe tôi nói như vậy, đứa bé lớn nhất nhìn đứa bé gái bé nhất gật đầu. Đứa bé gái bay đến trước mặt của tôi, nó nói nhỏ với tôi vài câu, đồng thời tay của nó chỉ về phía đông nam. Tôi bất giác đưa mắt nhìn theo, đột nhiên khóe mắt của tôi giật giật. Những lời nói của con tiểu quỷ đã cho tôi biết tôi sẽ phải đối đầu với một số thế lực, nhưng mà tôi vẫn phải đích thân đi kiểm tra, hy vọng Triệu Hiểu Lan vẫn còn ở nơi đó. Tuy rằng tôi không biết bọn chúng bắt Triệu Hiểu Lan đi với mục đích gì, nhưng nếu có thể phá hoại được kế hoạch của chúng, tôi nguyện vẫn đi làm. Cảm ơn cháu, cô bạn nhỏ, thông tin mà cháu cung cấp rất có tác dụng. Được rồi, cả gia đình chuẩn bị xong chưa? Chúc cả gia đình nhanh chóng cùng được đầu thai chuyển thế. Nói xong, tôi vỗ nhẹ vào đầu của đứa bé rồi quay sang nói với đám quỷ hồn. Cô bé nhìn tôi cười thật tươi, sau đó nó bay đến bên mấy người chị của nó cùng bố mẹ. Còn nữ quỷ quay sang bế lấy nó. Tôi lấy ra một đạo phù cắm vào mũi của thanh kiếm gỗ đào, chân đạp bộ cương đạp đấu. Trong miệng bắt đầu niệm động chú ngữ siêu độ. Khoảng 10 phút sau, cánh cổng quỷ môn quan dần hiện ra. Cả gia đình 7 người lập tức bay vút vào bên trong. Đôi vợ chồng quỷ bế đứa con nhỏ nhất ở trên tay. Hai người bọn họ khom người vái tôi một cái. Cả hai đồng thanh nói: Nguyện thường thiên bảo hữu cho đại sư bình an. Cả năm đứa bé đều đồng thanh đọc theo. Cánh cửa quỷ môn quan từ từ mở ra. Cả gia đình lập tức bị cuốn vào bên trong. Chúc cả gia đình lên đường bình an. Tôi liền kêu to với bọn họ. Nhìn theo bóng dáng của bọn họ dần khuất, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Nhân thịnh thế thái, hỉ nộ bi ai, hình như tất cả những cảm giác này đều lần lượt hiện ra trong đầu của tôi, nhưng mà cuối cùng chỉ còn lại sự an ủi, có thể siêu độ cho cả gia đình họ, tôi cảm thấy rất được an ủi. Phương ca, anh thật là một người tốt, tôi rất thích anh. Không biết từ bao giờ Trịnh Mai khóe mắt đắt đỏ mọng dắt tay của Lưu Dương xuất hiện trước mắt của tôi. Tôi cũng thích những người như là Phương đại ca. Lưu Dương bồi tiếp cho tôi một nhát dao. Bên cạnh tôi xuất hiện những âm thanh quen thuộc, hiển nhiên là bốn nữ quỷ cũng đã xuất hiện. Đó là ca ca của tôi, không ai được quyền thích. Tiểu Tiên vội vàng lên tiếng, một tay cô bé kéo tay tôi, đồng thời lớn tiếng tuyên bố chủ quyền. Hai cô gái đều bật cười, hiển nhiên họ rất thích phong cách ngây thơ của Tiểu Tiên. Cô bé này... Tôi lắc đầu cười khổ, đồng thời tránh xa ánh mắt cháy bỏng của hai cô nữ sinh. Hường Hường bất mãn lườm hai cô nữ sinh một cái, sau đó quay sang nhìn tôi và trách móc. Đầu tôi như là sắp nổ tung. Tôi chỉ biết nhắm mắt đưa tay lên dây hai huyệt thái dương. Trịnh Mai, Lưu Dương, bên trong nhà có rất nhiều thức ăn, hai người đi ăn một chút, số còn lại thì mang đi. Tôi nhắm mắt nói với hai người, có thức ăn ư, ôi tốt quá. Hai cô gái đã nôn đến sạch ruột, nghe thấy tôi nói như vậy, cả hai liền vui mừng reo lên, hai người dắt tay nhau chạy vội vào bên trong. Phương ca, có tin tức gì về Triệu Hiểu Lan không? Kim Ngọc Hoa rất quan tâm đến vấn đề này. Có, một lát nữa chúng ta sẽ đi tìm Triệu Hiểu Lan. Tôi đưa mắt nhìn bốn nữ quỷ gật đầu mà nói. Không bao lâu sau, Trịnh Mai và Lưu Dương đem ba lô từ trong nhà bước ra. Trên môi của hai người còn bóng mỡ. Hiển nhiên hai cô nương này đã ăn không ít. Trong bụng cũng đã no, thần thái của hai người bọn họ cũng đã khác. Nét mệt mỏi trên khuôn mặt của họ cũng đã biến mất. Phương ca uống rượu không? Trịnh Mai đi cho tôi một chai rượu. Đương nhiên là uống rồi. Tôi mỉm cười và nhận lấy chai rượu. Trịnh Mai liền vung tay, chai rượu nhắm thẳng phía tôi mà bay tới. Tôi đưa tay bắt lấy, mở nắp ra, tôi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Wow, cảm giác này thật là kỳ diệu. Trong cơn khát quả nhiên rượu rất ngon. Bình thường tôi cũng hay uống rượu, nhưng mà tôi chưa bao giờ có được cảm giác tuyệt diệu như lúc này. Xem ra hoàn cảnh sẽ quyết định đến cảm quan trong lúc đói khát. Chai rượu này đối với tôi đúng là một loại cao lương mỹ vị. Chỉ mấy ngụm tôi đã uống cạn chai rượu, quăng chiếc vỏ chai đi. Mọi cảm giác mệt mỏi sau khi siêu độ cho gia đình bởi con quỷ hồn kia cũng đã tiêu tán. Tôi liền vẫy tay ra hiệu cho mọi người xuất phát. Mọi người lặng lẽ bước theo tôi, biết được tôi có manh mối cho nên không ai lên tiếng hỏi. Ra khỏi ngôi nhà theo như lời của cô bé dặn, tôi đi hướng đông nam. Rất nhanh tôi đã tới sau một ngôi nhà, ở nơi đó có một cây hòe rất lớn. Có lẽ phải đến 10 người mới có thể ôm hết gốc cây hòe này, không lẽ tuổi tác của cái thôn này còn hơn cả Liễu bà. Tôi dùng âm dương nhãn quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, xác định là cây hòe này như là biến thành yêu quái. Đến lúc đó tôi mới cảm thấy yên tâm. Bởi vì muốn được như Liễu bà nhất định phải có được cơ duyên, chứ không phải bất cứ một cây cổ thụ nào cũng có thể biến thành yêu quái. Nếu đúng là như vậy, trên thế gian đã có đầy rẫy yêu tinh cây rồi. Tôi đưa tay chỉ vào gốc cây hòe rồi nói với mọi người. Cô bé đó nói cô ta nhìn thấy một nữ nhân mặc áo bào màu xanh vác theo Triệu Hiểu Lan đang mê man đi vào chỗ cây hòe này. Nữ nhân áo xanh chẳng lẽ lại là một thanh y nữ quỷ? Sắc mặt của Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa chợt biến. Khầm, giống như là một nữ quỷ áo tím biến hóa thành thanh y nữ quỷ. Tôi đã hỏi cô bé rất kỹ. Cô bé nói khuôn mặt của nữ nhân đó bị một mái tóc dài che đi khuôn mặt, cho nên nếu không nhìn rõ lắm, nhưng mà quần áo trên người của nữ nhân đó một nửa là phát ra từ tia sáng màu tím, ánh sáng đó vô cùng tà mị. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy, cả bốn nữ quỷ đều biến sắc mặt. Quỷ áo tím đó ngang cấp bậc với hai lão quỷ áo tím đường Sơn Nông. Tuy rằng nữ quỷ này chưa hoàn toàn đã là quỷ áo tím, nhưng mà trên người của nó tàn phát ra tia sáng màu tím, chứng tỏ rằng nó đã rất nhanh tiến hóa thành quỷ áo tím. Chiến lực của nó sẽ vô cùng khủng bố, cho dù là bốn nữ quỷ lúc này đã tiến hóa thành thanh y quỷ. Nhưng nếu gặp phải nữ quỷ áo tím lợi hại đến như vậy, đương nhiên bọn họ đều phải kinh sợ. Sau khi đã ổn định lại tinh thần thì Kim Ngọc Hoa đưa mắt nhìn cây hòe cổ thụ nghiêm trọng nói, làm sao mà anh được trong đó? Tiểu Tiên hiếu kỳ vội bay tới, cô bé dùng tay đánh vào thân cây, nhưng mà cái cây không hề động đậy. Tiểu Tiên ảo não lắc đầu, chắc chắn cô bé không tìm thấy đường vào. Tôi bật cười nghĩ đến phương pháp mà cô bé đã nói với tôi. Tôi ra hiệu cho Tiểu Tiên quay trở lại. Tôi ôm lấy Tiểu Tiên rồi quay đầu lại nói với mọi người. Mọi người làm theo tôi là được rồi. Tiếp theo tôi đứng cắm đầu lộn ngược xuống đất, một tay chống thẳng xuống phía dưới, một tay ôm Tiểu Tiên. Trong âm dương nhãn của tôi, ở thân cây đang xuất hiện một vùng xoáy rất mạnh, thân hình của tôi lập tức bị cuốn vào trong vùng xoáy đó. Hóa ra phải lộn ngược như vậy mới được. Tiểu Tiên vui mừng kêu lên. Trời đất quay chuyển, những huyễn ảnh không ngừng hiện ra trong mắt của tôi. Tôi định thần mở mắt, đến lúc này tôi mới phát hiện tôi đang ôm Tiểu Tiên đứng trên một con đường núi quanh co. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện ra bốn nữ quỷ cùng Trịnh Mai, Lưu Dương đang ngạc nhiên nhìn bốn phía xung quanh. Chúng ta đang ở đâu vậy? Lưu Dương dịu mắt, cô ta không tin vào những cảnh tượng xung quanh. Xung quanh chúng tôi không còn là bóng tối nữa, ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt của chúng tôi. Đây chính là trạng thái ban ngày, nhưng mà trên trời không hề có một gợn mây, chỉ là một màu xanh ngắt. Con đường núi ngoằn ngoèo quanh co hướng về phía xa, hai bên đường cây cối rậm rạp xanh tốt. Không biết đây là nơi đâu, có điều chúng tôi có thể tìm ra, chỉ cần chú ý cảnh giác là được. Tôi đặt Tiểu Tiên ngồi trên vai, tay trái dắt tay của Hương Hương dẫn đầu đoàn người tiến vào con đường núi quanh co. Chừng khoảng 10 phút sau, khóe mép của tôi giật giật khi đưa mắt nhìn về phía trước, đầu óc của tôi cảm thấy quay cuồng. Một tấm bia sứt sẹo mốc thách đứng sừng sững trước mắt của chúng tôi. Phía sau tấm bia là một sơn thôn, những khói lam từ những ngôi nhà đang bốc lên không trung. Đường Bi Thôn. Phía cuối con đường trong ánh sáng mặt trời, chúng tôi nhìn thấy có người trong đường Bi Thôn. Tôi đứng sững sờ một lúc lâu, cảm giác như đầu của tôi sắp tan vỡ thành từng mảng. Ở đây có một ngôi làng, đó chính là đường Bi Thôn. Vậy thì trong cái thôn đường Bi đầy yêu ma quỷ quái đang hoàn hành thì sao? Hay chính là nói, cái thôn ở trước mắt chúng tôi mới đúng là đường Bi Thôn. Trong đầu của tôi có một cảm giác rất mê hoặc. Không chỉ một mình tôi quay đầu lại phát hiện ra mọi người đang giống như là say hương mũi. Hiển nhiên mọi người đang tỏ ra rất hoang mang. Phương ca, đây có đúng là đường Bi Thôn không? Tiểu Tiên không ngăn nổi hiếu kỳ vội cất tiếng hỏi. Bên cạnh tấm bia không thấy con nữ quỷ tân nương, có lẽ không phải là đường bi thôn. Kim Ngọc Hoa tiếp lời. Đôi lông mày của tôi nhíu lại. Đây là cái thứ logic quái quỷ gì vậy? Phía đầu thôn không có nữ quỷ tân nương thì không phải là đường bi thôn hay sao? Loại phương thức luận chứng này lấy ở đâu ra? Kim Ngọc Hoa có vẻ như không chuyên nghiệp rồi. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, nhưng mà bề ngoài thì vẫn phải cười nói với Kim Ngọc Hoa. Ngọc Hoa nói cũng có lý, tôi nghĩ những gì mà chúng ta thấy trước mắt chỉ là giả tượng, nơi đây không phải là đường bi thôn. Kim Ngọc Hoa nhìn tôi gật đầu cười. Rất khó khăn mới có thể nhìn thấy Kim Ngọc Hoa cười với tôi, điều này còn khó hơn cả chúng xổ số, nhất thời tôi có chút kích động. Chúng ta đứng ở bên ngoài đoán giả đoán non để làm gì, Phương ca, không bằng chúng ta đi vào trong để xem. Trình Mai bĩu môi nói. Trình Mai nói rất đúng, mọi người chuẩn bị tinh thần để chiến đấu, có tình huống gì lập tức ra tay. Nghe theo mệnh lệnh của tôi không được tùy ý hành động. Tôi quay ra dặn dò mọi người vài câu. Biết rồi, lắm lời quá. Kim Ngọc Hoa khó chịu bĩu môi nói. Cái cô gái này có thái độ gì đây? Tôi bực bội thầm nghĩ, song vẫn giả như không nghe thấy. Dắt tay Hương Hương trên vai là Tiểu Tiên đang tỏ ra rất háo hức. Chúng tôi bắt đầu bước qua tấm bia đá hoang tàn, tiến vào thôn đường bi đang tràn ngập ánh nắng. Vì muốn giữ an toàn, tôi dặn dò mấy nữ quỷ thể hiện bộ dạng của con người bình thường. Nếu không, quỷ khí nồng đậm trên người của họ sẽ khiến cho mọi người hoảng sợ. Tiểu Tiên cười khanh khách nhảy lên trên vai của tôi. Cô bé đã biến thành một tiểu công chúa rất đáng yêu. Bình khí cùng với quỷ khí cũng đã được giấu đi. Những người bình thường không thể nhìn thấy. Hương Hương cùng hai nữ quỷ cũng đã biến thành những cô gái xinh đẹp. Trịnh Mai và Lưu Dương là người sống, đương nhiên không cần thay đổi gì nhiều. Bốn người bước vào trong thôn, tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra cái thôn này không hề giống đường bi thôn trong ký ức của tôi. Nói thế nào đây? Trước tiên là phạm vi, nó không rộng lớn bằng cái đường bi thôn bị nao quỷ. Chỉ là một sơn thôn nhỏ thông thường. Đưa mắt nhìn ra xa, đại khái cũng chỉ gần trăm nóc nhà. Có rất nhiều nhà đang nấu cơm, những làn khói lam chiều đang lan tỏa vào trong không trung. Còn nữa, trong cái thôn này trông đầy sức sống, xung quanh có đầy khí tức của con người. Nó thực sự khiến cho tôi rất hoài nghi, có lẽ đây mới chính là đường bi thôn thực sự. Còn đường bi thôn trên núi Ngạc Thủ Sơn có đầy dãy ma tà quỷ quái hoành hành kia chỉ là giả tượng. Trong đầu của tôi suy nghĩ như vậy, nhưng theo căn cứ mà suy luận, có lẽ đường bi thôn này cũng không phải là thực. Tóm lại, cần phải xem thực tế mới có thể biết, kết luận bây giờ vẫn còn là quá sớm. Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, phía trước không xa có một ngôi nhà rất lớn, bên cạnh còn có một tấm bia vỡ sứt sẹo loang lổ mốc meo, có vẻ như đó là bia ghi công tích của những người dân ở đây. Xa hơn một chút nữa là một chiếc cối xay bằng đá lớn rất hiếm gặp, bên trên còn vương lại những lớp vỏ trấu, có lẽ nó rất thường xuyên được sử dụng. Toàn bộ sơn thôn này trong hình thức tương đối lạc hậu, có lẽ đây là tập quán sinh hoạt của họ. Trước cổng của ngôi nhà lớn có một người phụ nữ đi giày vải đang xúc thóc. Trông thấy đoàn người chúng tôi đi tới, cô ta mở to mắt ngạc nhiên. Sau đó cô ta vội vàng đặt cái xúc thóc xuống, hai tay quệt vội vào quần áo chạy lại phía chúng tôi. Chị ta liền hiếu kỳ nói, các người là ai, đến đường bi thôn có việc gì? Do khoảng cách rất gần, tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ của chị ta. Chị ta khoảng chừng 35-36 tuổi, có thể vì lao động quá vất vả, trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng trông rất thuần phác. Bàn tay của chị ta cũng có nhiều vết chai, chỉ cần nhìn thoáng qua biết là một người chăm chỉ lao động. Tôi cười và nói với chị ta, chào chị, chúng tôi là những người đi chơi vân du qua ngọn núi này, chúng tôi bị lạc đường cho nên mới bước đến nơi này. Nhìn thấy có khói bếp, chúng tôi muốn vào chơi tham quan, vừa bước vào đây thì gặp được chị. Ở nơi đây là vùng rừng núi, điện thoại không có tín hiệu, muốn gọi giúp đỡ mà không gọi được. Chị à, nếu mà không có gì phiền phức, có thể sắp cho chúng tôi một chỗ nghỉ được không? Bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi. Tôi liền nhẹ nhàng nói với chị ta, đồng thời tôi cũng không ngừng quan sát phản ứng của chị ta. Âm dương nhãn của tôi cũng đã khai mở, nhưng không nhìn thấy điều gì bất thường. có thể nói đây chính là người sống. Nhưng mà tôi cũng hiểu được rằng hiện tại âm dương nhãn của tôi cũng không đáng tin cậy, cơ bản không thể phán đoán chắc chắn, cũng có thể nói người phụ nữ này là người hay quỷ, tôi cũng không thể biết được. Bảo mệnh phù trên người của tôi không hề phát ra cảnh báo nguy hiểm, xem ra không có nguy hiểm đang rình rập, điều này khiến cho tôi yên tâm hơn rất nhiều. Ôi chao, người thành phố các cậu đúng là rất thích tò mò. Ở vùng núi Ngạc Thù Sơn này rất rộng người thưa, địa thế lại phức tạp và trong núi trời dễ bị lạc. Trời cũng đã sắp tối, ở nơi đây có rất nhiều thú dữ xuất hiện, mọi người cần phải chú ý an toàn. Đúng rồi, tối nay mọi người nghỉ lại ở nhà tôi, ngày mai tôi sẽ dẫn cho mọi người ra khỏi núi. Còn tiền nong gì đâu, ai mà chẳng có lúc gặp hoạn nạn, mau tới nhà của tôi. Người phụ nữ nghe tôi nói có lý do như vậy, chị ta lập tức dẫn chúng tôi bước về phía gian nhà lớn phía trước. Trên đường đi ngang qua tấm bia sứt sẹo, đọc những dòng chữ trên tấm bia, bất giác tôi ngạc nhiên. Đây là tấm bia ghi công tích của một người rất nổi tiếng nào đó. Người này được sử sách ghi chép lại thành bia công tích, đương nhiên khi đó chắc được kiến thiết rất huy hoàng và đẹp đẽ. Do những năm tháng dãi dầu, nó đã trở thành một phế tích hoang tàn. Những dòng chữ trên bia cũng đã mòn, chỉ đọc được những dòng chữ ở trên cùng. Thế tôi chăm chú quan sát tấm bia đó không rời mắt, chị ta liền cười mà đáp. Không ngại cậu chê cười, chứ thôn của chúng tôi cũng xuất sinh ra rất nhiều những nhân vật nổi tiếng, ví dụ như là... Chị ta tiện mồm nêu ra mấy cái tên, bộ dạng của chị ta tỏ ra rất tự hào. Tôi vội vàng tán dương vài câu. Chị ta bước tới vỗ vào vai của tôi, bộ dạng tỏ ra rất nhiệt tình. Nhưng đột nhiên nụ cười trên môi của chị ta vụt tắt. Chị ta đứng yên lặng quan sát tôi hồi lâu, ánh mắt của chị ta tỏ ra rất kỳ quái. Ồ, chị à, chị làm sao vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Không biết tại vì sao tôi nhìn cậu cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Tôi nghĩ mãi mà không ra, nhưng xác định là tôi đã gặp qua cậu. Cô gái này là vợ của cậu phải không? Ôi, xinh xắn quá. Chị ta quay đầu sang nhìn Hương Hương khen một câu, tiếp theo chị ta dừng lại quan sát Hương Hương. Hương Hương tỏ ra có chút kinh ngạc, cô ta cũng đưa mắt quan sát người phụ nữ nông thôn đó. Hai người bọn họ trợn tròn mắt lên nhìn nhau hồi lâu, cả hai ngạc nhiên cất tiếng hỏi, phải chăng trước đây chúng ta đã gặp nhau? Nghe cả hai người dị khẩu đồng thanh nói một câu như vậy, tôi cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Trạng thái của Hương Hương lúc này tôi đã quá quen thuộc, bởi vì Hương Hương mang tới cho tôi một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Sau đó thứ âm hồn bất tán đó bám chặt lấy tôi, còn tới tìm tôi mấy lần nữa. Do vì bị Hương Hương đeo bám cho nên là mới có chuyện phải đi lên núi Ngạc Thù Sơn này. Nghiêm túc mà nói, nguyên nhân cũng chỉ là vì cảm giác quen thuộc mà thôi. Nhưng mà Hương Hương đối với một người phụ nữ xuất hiện trong một cái thôn vẫn còn chưa biết là thật hay giả. Hai người lại đều có một cảm giác quen thuộc. Điều này có liên quan gì đến cảm giác quen thuộc đối với tôi hay không? Nếu có thì là cái gì? Trước đây tôi chưa hề gặp qua chị ta. Hương Hương cùng người phụ nữ kia sau khi hỏi nhau, cả hai đều đứng yên lặng. Có lẽ cả hai đang cảm thấy rất kỳ lạ. Tất cả chúng tôi đều rất ngạc nhiên, nhưng mà nếu cứ đứng mãi ở đây không phải là biện pháp giải quyết, tôi chỉ có thể ho mấy tiếng để nhắc nhở. Người phụ nữ giật mình sau đó mới lấy lại phản ứng. Chị ta lắc lắc đầu điệu bộ không hiểu, một tay mở rộng cánh cổng rồi kêu to vào trong nhà. Mọi người có khách tới, đại hổ, nhị hổ, hai người đừng chơi đùa nữa, mau ra đây. Tiếng gọi của chị ta rất lớn, lập tức đã nghe thấy trong nhà có tiếng động. Gào gì mà gào, cô đúng là cả ngày chỉ có biết mỗi gào mà thôi. Cái thôn nghèo khó này xa xôi làm gì có khách, trong thôn chỉ có mình cô là rắc rối nhất. Cùng với tiếng cầu nhào mắng, một người đàn ông trung niên thấp lùn khoác một chiếc áo cũ rách từ trong nhà đẩy cửa bước ra. Mẹ! Hai đứa trẻ khoác trên người một chiếc áo vải thô rách nát từ trong nhà chạy ra, nhanh như một cơn gió. Nó ào chạy đến bên người phụ nữ, sau đó đưa mắt quan sát chúng tôi. Cuối cùng thì ánh mắt của hai đứa trẻ nhìn tôi chằm chằm và Tiểu Tiên, cả hai đều há hốc mồm ngạc nhiên. Có lẽ chúng chưa bao giờ trông thấy một cô bé xinh đẹp đến như vậy. Mẹ, cô bé xinh quá. Đứa bé lớn đưa tay lên quệt nước mũi, nó chỉ vào Tiểu Tiên, đôi mắt của nó sáng lên rồi cất tiếng nói với mẹ. Đi ra chỗ khác đừng dọa mọi người. Chị ta dùng bàn tay to bè của mình vỗ lên đầu của đứa bé. Bốp một tiếng vang lên, tôi nghe mà giật cả mình. Chị ta đánh mạnh như vậy thật đáng thương cho đứa bé. Cái con trâu này đừng ăn nói linh tinh. Chẳng lẽ nào lão nương đây lại là nói sai? Đây chẳng phải là khách hay sao? Người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt của người đàn ông trung niên cất tiếng mắng. Cầm mồm đi, đúng là có khách rồi. Ồ, mấy cô nương này thật xinh đẹp. Cô thử nhìn lại mình xem, giá bằng một phần của người ta thì tốt biết mấy. Người đàn ông trung niên chầm chầm nhìn vào Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc, đôi mắt của ông ta như muốn lồi cả ra. Có lẽ ông ta là dạng phổi bò, cho nên nghĩ cái gì nói ra cái đó. Ông nói cái gì, ông có muốn chết không? Chị ta lập tức tỏ ra không vui, chị ta bước nhanh tới túm lấy người đàn ông. Nhìn đôi vợ chồng nông dân này tôi giờ khóc giờ cười, thực tại không biết phải nói làm sao nữa. Cách sống thô tục và dã man của bọn họ tôi không thể tiêu hóa được. Đại ca, đại tàu, không biết có thể sắp xếp cho chúng tôi một chỗ để nghỉ ngơi. Đây là một chút thành ý, xin hai người hãy nhận lấy. Tôi vội vàng bước lên phía trước, lấy ra 5-6 tờ 100 tệ đưa vào tay của người phụ nữ. Ôi chao, sao nhiều như vậy, nhiều quá, thật đúng là... Sắc mặt của chị ta đỏ lên, chị ta định đem nhét trả lại số tiền vào tay của tôi. Cần mộ này lắm lời, không thấy khách đã vừa mệt vừa đói hay sao, còn không mau đi làm cơm đãi khách, đem con gà đó đi thịt. Nhà lão bàng ở bên cạnh hôm trước mới có một con trâu, đi mua một ít thịt trâu mang về đây. Sau đó sang nhà của lão Vương đại tàu mua mấy bình rượu. Căn phòng chính để cho khách ở, chúng ta sang gian bên cạnh mau đi đi. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mấy tờ tiền trong tay của vợ, đôi mắt của ông ta sáng ngời. Sau một hồi căn dặn vợ, ông ta đẩy người vợ ra khỏi cổng. Quay đầu lại, ông ta cười hì rồi mời chúng tôi vào trong nhà. Ông ta nói cơm rượu đã chuẩn bị rất nhanh thôi. Người đàn ông này xem ra cũng rất là trung hậu, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Khi có thể kiếm được tiền, phản ứng của ông ta rất là mau lẹ. Còn có một điều, đôi mắt của ông ta không phải là người trung thực. Ông ta liên tục liếc mắt nhìn mấy cô gái, còn tỏ ra là không có chuyện gì. Kể thật, thái độ đó của ông ta khiến chúng tôi có thể nhận ra ngay. Tôi liền ho nhẹ một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc. Kim Ngọc Hoa sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên cô ta lật bàn tay, con dao găm mỏng xuất hiện lập tức trong lòng bàn tay của cô. Cô ta cũng bắt chiếc kim lăng dùng con dao gọt móng tay. Còn Trịnh Mai thì giơ bàn tay đang tản phát ra ánh sáng màu xanh, cô ta vỗ vào tảng đá bên cạnh ngay bức tường. Một bàn tay hiện ra rất rõ trên bề mặt tảng đá. Ôi cha mẹ ơi! Đang nhìn trộm mấy cô gái, ông ta sợ hãi kêu lên. Ông ta đưa tay chỉ vào cô gái mà nói, cô... Tiếp theo ông ta đứng ngây ra không nói thêm được tiếng nào. Sao vậy? Tôi giả như không biết quay đầu nhìn lại, tiếp theo từng nghiêm giọng nói, mọi người cẩn thận một chút có được không? Giả bộ nhắc nhở mấy cô gái xong, tôi quay đầu cười với ông ta rồi nói, vị đại ca này, thực rất là xin lỗi, mấy cô gái này luyện võ từ nhỏ đến lớn cho nên là hành động cũng có chút lỗ mãng. Nghe nhắc đến hai từ luyện võ thì khóe mắt của ông ta khẽ giật giật. Ông ta nhìn vết tay trên tảng đá rồi quay sang nhìn con dao găm mỏng đang tản phát ra hàn khí trên tay của Kim Ngọc Hoa mà tỏ ra kinh sợ. Tôi cười thầm, xem ra chiêu này đã có tác dụng, quả nhiên đã khiến cho người đàn ông kia hoảng sợ. Đại ca không biết đấy thôi, những loại thanh niên vô công rồi nghề chuyên ghẹo gái trên phố đã bị hai cô gái này đánh cho tàn phế, cũng phải tới 50-60 tên. Cũng chính vì vậy mà số tiền đền bù thương tổn cho chúng hàng năm cũng mất khá khá, nhất là cái cô nương này. Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào Kim Ngọc Hoa rồi nói tiếp. Những người khác chỉ cần nhìn chằm chằm vào cô ta sẽ không vui, chứ chưa nói gì có ý đồ xấu với cô ta. Nếu không dùng dao để đánh dấu cho đối phương mấy nhát thì cô ta sẽ không buông tha. Trong người thì như vậy mà quá dã man, chính bản thân tôi cũng còn không có quản nổi. Con người ai cũng có chút khuyết điểm, nếu như đã làm cho đại ca hoảng sợ thì tôi thành thực xin lỗi. Không sao, tôi đâu có bị dọa sợ. Ông ta lắp bắp nói. Kim Ngọc Hoa thừa cơ vung dao găm, ông ta sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái mét, thân hình run lên cầm cập. Ông ta vội đứng dậy mời chúng tôi vào trong nhà. Trong quãng thời gian còn lại, ông ta không dám liếc nhìn mấy cô gái thêm một lần nào nữa. Trên trán của ông ta đã đổ mồ hôi lạnh. Một trường của Trịnh Mai và con dao găm trong tay của Kim Ngọc Hoa đã khiến cho ông ta sợ hãi rồi. Lần này thì ông ta đã thành thực hơn rất nhiều. Tôi bất giác mỉm cười. Kim Ngọc Hoa hừ lạnh một tiếng rồi thu con dao găm lại. Người đàn ông kia không ngừng đưa tay lên trán để lau mồ hôi. Có lẽ trong đầu của ông ta lúc này đang nghĩ rằng mình đã rước phải một đám phỉ vào nhà. Nhưng mà lúc này đã quá muộn, ông ta không còn biện pháp nào nữa. Đại ca nhìn xem hai chúng tôi có cảm giác quái dị gì không? Tôi ngẫm nghĩ rồi kéo tay của Hương Hương bước tới trước mặt của người đàn ông. Hả, quái dị, đây là có ý gì vậy? Người đàn ông nghe nói như vậy thì tỏ ra rất kinh ngạc. Tiếp theo ông ta chăm chú quan sát, đột nhiên mắt của ông ta trợn tròn, có vẻ như ông ta đang cảm thấy rất nghi hoặc. Hương Hương cùng với ông ta đồng thanh kêu lên. Hai người bọn họ chăm chú nhìn nhau, sự kỳ lạ đã bắt đầu phát sinh. Lần này Hương Hương đã nén được cho nên không cất tiếng, nhưng người đàn ông kia thì ôm đầu kêu lên. Ồ, phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau? Sao tôi có cảm giác rất thân quen? Sao lại kỳ lạ vậy? Đại Hồ và Nhị Hồ thì đôi mắt không rời khỏi Tiểu Tiên đang đứng ở bên cạnh. Đại Hồ rất muốn bước tới để làm quen Tiểu Tiên. Còn Nhị Hồ thì có vẻ như không quan tâm, khiến cho Đại Hồ sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai. Cảnh tượng khiến cho tôi phải bật cười. Nghe cha mình nói như vậy thì Đại Hồ cười với Tiểu Tiên, sau đó kéo tay của Nhị Hồ chạy tới. Cả hai nghiêng ngó quan sát Hương Hương. Trong đôi mắt của chúng cũng mơ hồ như cha của chúng vậy. Cha! Con có cảm giác như gặp cô chú này ở đâu rồi thì phải. Ồ cô à, sao bụng của cô lại to vậy? Có phải bên trong đó đang có em bé không? Đại Hồ giống như vừa phát hiện ra châu Mỹ. Nó chỉ tay vào bụng của Hương Hương mà kêu lên. Ờ đúng vậy, bên trong có em bé. Hương Hương cười đáp. Cô ta còn tỏ ra hạnh phúc xoa xoa bụng của mình. Trong đầu của tôi đang có một làn khói đen bốc lên. Cảm giác quen thuộc. Cả nhà họ đều nói như vậy, tại sao tôi và Hương Hương cũng có một cảm giác như thế? Rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Chẳng lẽ em... Tôi cũng không biết được, trong một khoảng thời gian ngắn trong đầu của tôi đưa ra rất nhiều khả năng. Nhưng trong cảm giác tôi vẫn cảm thấy nó không đúng lắm. Chẳng lẽ chúng tôi và những người này đều bị xóa đi một đoạn ký ức? Không đúng. Kể từ khi tôi biết nghĩ tới nay, tất cả mọi trải nghiệm tôi vẫn còn nhớ như in. Tất cả mọi sự đều lần lượt hiện lên trong mắt của tôi. Sư phụ đã nói, trí nhớ của tôi mạnh hơn người khác gấp nhiều lần. Nếu quả thật có một đoạn ký ức bị xóa, nhất định nó sẽ để lại một vùng trống mới đúng. Nhưng mà hồi tưởng thật kỹ, không hề có một khoảng trống ký ức nào. Điều này nói lên rằng trí nhớ của tôi không có vấn đề. Vậy thì vấn đề là ở đâu? Đây là một câu hỏi lớn đối với ký ức. Liệu nó có liên quan gì đến sự mất tích kỳ bí và cái thôn quỷ quái này không? Càng nghĩ lại càng đau đầu, tôi đành phải gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn tạp ra khỏi đầu, nếu không e rằng tôi sẽ bị đứt dây thần kinh mất. Có điều có quá nhiều vấn đề, vốn dĩ có những sự việc không hề liên quan đến nhau, nhưng hiện tại lại đang có một sợi dây vô hình nào đó sâu chuỗi tất cả các sự việc lại. Chỉ cần làm sáng tỏ được vấn đề này, tất cả đều sẽ được phơi bày trước ánh sáng. Tôi đã về rồi. Người phụ nữ cao giọng nói, chị ta đẩy cửa bước vào. Trong tay của chị ta cầm một chiếc làn, bên trong có rất nhiều thức ăn, có cả thịt trâu, trứng gà và cá. Sau lưng của chị ta là một đám trẻ con, những đám trẻ con này đều mặt mũi nhỏ nhem, trên cánh tay còn cầm một chiếc trong chóng. Mấy đứa chạy về phía trước để trong chóng quay tít, những đứa còn lại thì bước vào phía trong. Chúng đưa mắt nhìn chúng tôi tỏ ra lạ lẫm. Trong đó có mấy đứa bé gái buộc tóc thành túm chồng ngược lên bầu trời bằng một sợi dây đỏ. Chúng nhìn thấy Tiểu Tiên ăn mặc giống như một công chúa, ánh mắt của chúng sáng lên. Tôi chua chát đưa mắt nhìn bọn chúng. Thấy trong làn của người phụ nữ đó có cả một ít kẹo, tôi vội bốc lấy một nắm chia cho lũ trẻ. Đám trẻ con vui mừng xung quanh tôi. Tôi lấy ra mấy tờ 100 nhân dân tệ đưa cho người đàn ông kia rồi nói. Lát nữa để cho tất cả đám trẻ trong thôn tới ăn cơm cùng tôi mời. Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Người đàn ông kia cười híp cả mắt. Vợ của ông ta không yên tâm định nói điều gì đó. Ông ta vội trừng mắt nhìn vợ. Chị ta liền thôi không nói gì nữa. Sau khi nhận được tiền, ông ta dặn một đứa trẻ con đi gọi những đứa trẻ khác. Có đồ ăn ngon rồi. Một đứa bé nước mắt nước mũi thòng lòng vui sướng hét lên rồi quay người bỏ đi. Không bao lâu sau, trong vườn đã xuất hiện thêm mấy chục đứa trẻ. Trong số đó, bé gái chiếm đa số. Tiểu Tiên rằng lấy số kẹo trong làn của người phụ nữ, cô bé đem phân phát cho từng đứa trẻ. Chẳng mấy chốc mà Tiểu Tiên đã là nữ vương của đám trẻ này. Tất cả bọn chúng đều quây quần xung quanh Tiểu Tiên. Cô bé thích chí cười lên khanh khách. Thế nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười. Người phụ nữ kia lại một lần nữa phải đi mua thêm thức ăn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.